Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, Màn Vương Chi Uy. Đây là tới tự cường người tầm đó một cách tự nhiên cảm ứng. Dù cho cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được đối phương tồn tại. Nơi này trừ bỏ chảy nhỏ giọt tiếng nước, gió thổi lá cây ào ào thanh âm, cùng thú hống cầm minh không còn gì khác, lộ ra phi thường u uĩnh, phảng phất không có người sinh hoạt một dạng. Mời Nguyệt công tử cùng Man Vương các hạ ở tạm nơi này, hai vị có thể hài lòng. Hạ Nguyệt Minh mở miệng, gặp Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát trong mắt thần quang trong trẻo, mỉm cười hỏi, người trong võ đạo, ai không khát vọng một cái đối thủ cường đại? Huống chi là tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ vốn liền chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, nếu là lại không có đối thủ, đó đúng là bực nào tịch mịch. Giờ phút này, hắn nhìn ra được, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đối nơi này có một chút hứng thú. Đang có ý này, Nguyệt Trung Thu mỉm cười đáp lại, thâm thúy con ngươi bên trong chiến ý lao nhanh. Oanh, trong lúc đó, một vòng thần nguyệt trực tiếp băng liệt hư không mà ra. Hỗn độn kỳ trào lên như sông lớn, quét sạch thiên địa, đồng thời, một loại bị người khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức tràn ngập trong thiên địa. Rung động tâm linh, xảy ra chuyện gì? Đây là thần nguyệt thánh tử. Thần nguyệt thánh tử cùng người quyết đấu. Chúng nữ kinh trụ, toàn thân nhịn không được run rẩy. Kinh thanh hỏi, phảng phất thần minh xuất thế đồng dạng, chỉ là một cổ này khí tức, thì có một loại bị người phải nhẫn không ở quỳ lại cảm giác. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, bởi vì cái kia vòng thần nguyệt bắn ra một đạo quang hoa, hướng về hắn và Long Bát chấn áp mà đến. Thần nguyệt thánh tử muốn đối hai người xuất thủ. Không, đây là một cách tự nhiên phản ứng. Đây là chí cường chi đạo ở giữa quyết đấu. Đến giờ phút này, tự liền thần nguyệt thánh tử cũng không khống chế được. Kỳ thật, Nguyệt Trung Thu cũng giống vậy. Chí tôn đế mạch khôi phục, ở thể nội oanh minh, tử kim kiêu dương mắt thấy là phải đằng không. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình. Nơi này là Đại Hạ Hoàng Cung. Chí tôn đế mạch một khi xuất hiện, rất có thể bị người nhận ra. Hắn một bên kiệt lực áp chế, một bên nhìn về phía Long Bát. Lúc này, khu rừng này ở giữa phương hướng khác nhau, có rất nhiều người đằng không, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù bọn họ cũng bị thần nguyệt khí tức áp chế, nhưng có thể người ở chỗ này không có một cái nào hạng người phàm tục. Tất cả đều là thiên tài bên trong thiên tài. Hai người kia là ai? Vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Đám người liếc mắt liền thấy được thần nguyệt áp chế hai người. Kinh dị tả hữu hỏi thăm. Ta tới trấn áp hắn. Long Bát chớp mắt minh bạch Nguyệt Trung Thu ý tứ. Thét dài một tiếng. Hắn vô cùng rõ ràng Nguyệt Trung Thu trên người có rất nhiều bí mật không thể bại lộ. Hắn nói cái gì? Là ta nghe lầm. Tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. Thế giới tươi sáng, thần nguyệt hoành không, không cần nghĩ cũng biết là thần nguyệt thánh tử xuất thủ. Trong thiên hạ, có thể chống lại cùng thế hệ tu giả lại có mấy người. Vào lúc đó, một cái thanh niên xa lạ lại nói là muốn chống lại, khiến người ta cảm thấy rất không chân thực. Liền Hạ Nguyệt Minh đám người đều lộ ra dị sắc. Mặc dù bọn họ biết rõ Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát thân phận, cũng biết hai người rất bất phàm, nhưng đối thủ là thần Nguyệt Thánh Tử, hai người phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Ô, theo Long Bát nói xong, giữa cả thiên địa vang lên một trận hùng dũng tiếng kèn, như là thái cổ đế tộc muốn phó biên quan chinh chiến. Toàn bộ thiên hạ đều đang rung chuyển. Long Bát trực tiếp chui từ đất mà lên, thân hình dừng lại ở giữa không trung. Chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, cuồng bá tuyệt luân huyết khí đột nhiên bộc phát, huyết vân ngập trời, hướng về bốn phương tám hướng phun trào đi, liệt dương quang mang bị che giấu, nơi đây chỉ còn lại có thần nguyệt quang mang, cùng một mảnh huyết sắc thế giới, hai người phân lập hai phương, giống như hai tôn thần linh đang quyết đấu. A, có người kêu lên sợ hãi, suýt nữa từ hư không bên trong ngã xuống, một cán kích lớn màu đỏ ngòm xuất hiện ở long bát trong tay. Oanh minh tiếng nổ lớn, tựa hồ muốn xé rách thiên địa này, cuồng bạo đến cực điểm. Tất cả mọi người chăm chú vào long bát trên thân, bọn họ mặc dù không biết cái này kích lớn màu đỏ ngòm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đây là một tán tuyệt thế binh khí, có áp gập thiên địa khí tức đang tràn ngập. Hắn rốt cuộc là người nào? Hắn liền là Long Bát, tân nhiệm Man Vương. Rốt cuộc, có người nhận ra không trung như là thần linh khôi phục một dạng Long Bát. Khiếp sợ nói đến, cái gì? Hắn liền là tân nhiệm Man Vương. Trách không được lão Man Vương nóng lòng truyền vị. Hắn thực lực cũng quá kinh khủng. Thật chẳng lẽ có cùng thánh tử thực lực đánh một trận? Hắn là tân nhiệm Man Vương. Vậy hắn bên người vị kia chính là gần nhất danh tiếng vô tận Nguyệt Trung Thu. Đột ngột xuất hiện một cái có thể chống lại thần Nguyệt Thánh Tử người. Đám người trong lòng cự lan ngập trời. Chuyện này nếu như truyền đi, chắc chắn lúc các đại thánh địa, các đại thế lực ở giữa dâng lên phong bạo. Long Bát không nhìn tất cả, nhanh chân đi về phía trước đi, mỗi một bước rơi xuống. Huyết sắc đại đạo chi hoa liền ở nhấc chân phía dưới nở rộ. Mỹ lệ mà thần bí, hắn lại biến thành một người khác. Hoặc là hắn là cuồng đế lấy một loại phương thức khác khôi phục. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, chau mày, có chút khó tin nhìn xem lúc này Long Bát. Lão Hắc cùng lão Man Vương đều nói Long Bát có hiện tượng phản tổ. Trước kia còn nhìn không ra cái gì. Nhưng giờ phút này, đã có một chút mánh khóe xuất hiện, chỉ thấy, Long Bát khí chất đại biến, ở hắn đi về phía trước thời điểm, một đầu tóc ngắn vậy mà tại cấp tốc sinh trưởng, cả người phảng phất đổi thành một người khác, có đè ép thiên địa khí phách, hắn không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, keng, Long Bát xuất thủ. Đen như mực sợi tóc cuốn lên, thần thái nhiếp đời, ở hắn xuất thủ nháy mắt, tiếng kèn cũng đạt tới tối đỉnh phong, khơi dậy trong lòng tất cả mọi người chiến ý. Có thể nhìn thấy, phần lớn người không thể bảo vệ chặt tâm thần, đã đỏ lên mắt, kích lớn màu đỏ ngòm xuất hành, ngay cả bầu trời đều muốn né tránh, trực tiếp bị đánh mở một đầu lớn khe hở, phốp. Một chút thanh niên cách quá gần, căn bản không kịp lui tránh, bị Long Bát loại này cuồng bá khí tức chấn tổn thương. Miệng phun máu tươi, lui tránh, nơi núi rừng sâu xa, một đạo tiếng quát truyền đến, đây cơ hồ đã là thánh tử một cấp tỷ thí uy thế. Người bình thường căn bản là không có cách chống cự, chỉ có lui tránh, Hoàng Huynh. Hạ Nguyệt Minh đám người lúc này đứng ở Nguyệt Trung Thu sau lưng, mới có thể miễn cưỡng chống cự loại uy thế này. Lúc trước, hắn còn có chút do dự, muốn hay không thông chi Thánh Hoàng, cấp bậc thánh tử chiến đấu, sơ sót một cái, liền sẽ đắc tội thánh địa cùng man tộc, đối với người nào cũng không tốt. Nhưng, làm nơi núi rừng sâu xa âm thanh kia vang lên thời điểm, nàng liền an tâm không ít. Từ nhỏ, hắn sùng bái nhất trừ bỏ phụ thân, chính là vị này kinh diễm thế gian Hoàng Huynh. Có hắn chủ trì đại cuộc, tất cả không lo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.